Khả Dĩ An nói lại với ông Trình. Chào chú nhé, có gì sẽ liên lạc ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net